Khí vũ trụ, chương 399, đây là cái gì tiên trận? Góc truyện audio.com, chương 399, đây là cái gì tiên trận? Thanh Phương Đại Đế, ta biết rõ Lam Tiểu Bố dựa vào chính là cái gì? Đây là một cái cực kỳ xảo trá bát cấp tiên trận. Ta quả nhiên không có đoán sai. Lam Tiểu Bố là một cái đỉnh phong bát cấp tiên trận tôn. Khổng Khải kích động truyền âm cho Thanh Phương Đại Đế Thẩm Sâm. Hắn vững tin mình đã nhìn ra Lam Tiểu Bố tại hư không thạch bên trên bố trí tiên trận. Thanh Phương Đại Đế Thẩm Sâm nghe nói như thế, trong nội tâm đại hỉ, lập tức hỏi, là cái gì tiên trận? Khổng Khải truyền âm nói, đây là một cái chuyển di khốn sát tiên trận, biểu hiện ra xem chỉ là một cái tầm thường ẩn nấp khốn sát tiên trận mà thôi. Nhưng thông qua tầm thường thủ đoạn đi phá trận, nhất định thất bại. Ta suy đoán cái này Lam Tiểu Bố hẳn là chỉ nửa bước khóa nhập cửu cấp tiên trận đế hàng ngũ. Cái này tiên trận ta có thể phá vỡ. Thẩm Sâm nói ra. Tốt, trông thấy Tắc Vô Vân cùng Phó Khải Khoan động thủ đồng thời. Người lập tức phá trận. Khổng Khải vừa mới trả lời một cái là. Chợt nghe đến Duy Tinh Tiên Vực Tiên Đình Vương Bái Huyên nhàn nhạt nói ra. Ngươi chính là một cái ngũ vũ vương tính toán cái gì đó. Cũng có tư cách phân phối hư không thạch vị trí. Bất quá tựu là hiểu một ít tiên trận mà thôi. Tại đây cửu cấp tiên trận đế. Không có 10 cái. Ít nhất cũng có 7 tên. Ngươi nơi nào đến dũng khí nói lời này. Lam Tiểu Bố nhìn lướt qua Bái Huyên. Không có lý thằng này. Mà là đối với phần đông bên ngoài tiên đình vương lớn tiếng nói. Tại đây ta toàn bộ bố trí khốn sát tiên trận. Ta cho mọi người 3 hơi thời gian rời khỏi. Nếu không ta muốn kích phát đại trận rồi. 3. Lam Tiểu Bố vừa mới đếm một cái 3 chữ. Mấy tên tiên đình vương phi tốc lui về phía sau. Vô luận tương lai Thẩm Sâm nói cái gì. Lam Tiểu Bố nói muốn kích phát khốn sát tiên trận rồi. Đều là bọn hắn lấy cớ. Thử nghĩ người ta đều muốn kích phát khốn sát tiên trận rồi. Ngươi còn không cho ta ly khai. Hiển nhiên rất nhiều người đều đã nghĩ đến điểm này. Tại đây mấy tên tiên đình vương về sau. Lại là một đám tiên đình vương triệt thoái phía sau. Động thủ, cùng một thời gian, Thẩm Sâm truyền âm cho bên người Tắc Vô Vân cùng Phó Khải Khoan. Tắc Vô Vân cùng Phó Khải Khoan cơ hồ là dùng thuấn di tốc độ vọt tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Khổng Khải cũng ở đây ngay lập tức thời gian tế ra mấy chục miếng trận kỳ. Hai đạo tiên nguyên thủ ấn rõ ràng không sai bắt được Lam Tiểu Bố. Xa xa vẫn còn lui ra phía sau tiên đình vương nhóm nhìn thấy đều là thầm than. Ngũ Vũ Vương thật sự là ý nghĩ hão huyền rồi. Vậy mà muốn dùng một cái bát cấp khốn sát tiên trận đối phó Thanh Phương Đại Đế cường giả loại này. Thẩm Sâm đồng dạng cuồng hỉ. Hắn không chút do dự nói. Giết, gần 30 tên tiên đế cường giả theo sát lấy Tắc Vô Vân cùng Phó Khải Khoan sau sông về hư không thạch. Giờ phút này Lam Tiểu Bố mới vừa vặn thét lên một mà thôi. Tất cả mọi người tinh tường. Thẩm Sâm cuối cùng cái này chữ sát căn bản cũng không phải là nhằm vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đều bị Tắc Vô Vân cùng Phó Khải Khoan bắt được. Những tiên đế này vọt lên đi vào. Hoàn toàn là cho cái khác tiên vực xem. Cái kia ý là, ta Thanh Phương tiên vực mới là chủ nhà. Trước hết để cho mọi người xem cơ thể của ta. Ai không quen nhìn, cùng với Lam Tiểu Bố. Không tốt. Tranh thủ thời gian lui. Khổng Khải thật giống như trông thấy quỷ. Bén nhọn kêu ra tiếng đến. Giờ phút này Tắc Vô Vân cùng Phó Khải Khoan bắt lấy Lam Tiểu Bố thật giống như một cái bọt khí bình thường. Biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc vô luận là Tắc Vô Vân cùng Phó Khải Khoan. Hay vẫn là sau vọt lên vào 26 tên tiên đế toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Hư không thạch cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Cường hãn sát thế tại hư không thạch trong tụ tập. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn xem biến mất Lam tiểu bố cùng xông vào hư không thạch bên trong tiên đế. Sau lưng lạnh cả người. Ngay lập tức thời gian đem nhiều như vậy cường giả toàn bộ cuốn vào. Cái này muốn rất mạnh trận đảo. Tắc Vô Vân trong nội tâm hoảng hốt. Tại chảo không Lam tiểu bố về sau. Hắn tự điên cuồng lui về phía sau. Lại cảm giác được một cổ lực lượng cường đại mang tất cả tới. Tắc Vô Vân tế ra pháp bảo. Muốn đều không có muốn tự oanh đi ra ngoài. Oanh, một cỗ cơ hồ tương đương với hắn gấp hai tiên nguyên lực cắn trả lượng oanh trở lại. Tắc Vô Vân tại chỗ tự là phun ra một đạo máu tươi. Toàn bộ ngực bị loại này cắn trả tiên nguyên lực lượng đập trúng. Làm cho hắn cảm giác được một loại cực độ áp lực cùng biệt khuất. Tiểu tử, tiến vào bố ra tiên trận. Ngươi còn muốn ngươi kỳ ra động thủ. Muốn chết a, theo muốn chết hai chữ này nói ra. Một thanh cực lớn cái kéo răng rắc thoáng một phát tựu cắt bỏ đi qua. Tắc Vô Vân cứ việc không dám động thủ. Cũng chỉ có thể tế ra bản thân thạch cữu pháp bảo ngăn cản thoáng một phát. Hắn sở dĩ không dám động thủ. Là vì vừa rồi hắn công kích thoáng một phát về sau. Cái kia lực cắn trả lượng cơ hồ tương đương với hắn gấp hai. Hắn khẳng định đối phương so với hắn cường đại hơn nhiều. Có thể làm cho hắn kinh ngạc chính là, lần này lực lượng vậy mà xa xa không bằng trước khi cái kia một thạch cữu lực cắn trả lượng. Chỉ là ngay lập tức thời gian, Tắc Vô Vân sẽ hiểu, trước khi chi như vậy cường đại cắn trả. Đó là bởi vì đối phương là mượn nhờ lực lượng của hắn điệp ra đi ra phản kích hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tắc Vô Vân trong nội tâm đại định, ngay tại hắn quyết định trước ổn định, tìm kiếm đường ra thời điểm, trong không gian sát ý chấn động mang tất cả tới. Cứ việc Tắc Vô Vân rất rõ ràng, tại đây khốn sát tiên trận ở bên trong, hắn tốt nhất không nên động, thế nhưng mà loại này sát ý chấn động tới. Hắn bất động lời nói tựu là muốn chết a, Tắc Vô Vân tranh thủ thời gian bên cạnh rời. Chỉ là sau một khắc hắn mặt mũi trắng bệch, hắn xem thấy mình di động đến vị trí. Đúng lúc là cái kia mở ra cự tiễn chính giữa. Phốc, cự tiễn khép lại, Tắc Vô Vân cả người bị cắt bỏ thành hai nửa. Ha ha, bố gia tựu là nghiêu. Cái gì bán thần, tại kỳ gia trong mắt tựu là con sâu cái kiến. Cung Doãn Kỳ cười ha ha, nắm lên Tắc Vô Vân thân thể, thân hình một chuyến, hắn biết rõ trong lúc này đến rồi hai gã bán thần cường giả. Hư không thạch bên trên khốn sát tiên trận khởi động, chỉ là ngay lập tức thời gian mà thôi. 28 tên cường giả tự biến mất vô tung, Thẩm Sâm sắc mặt tái nhợt, hắn nghiêm nghị quát, Lam tiểu bố. Nếu như ngươi dám giết ta Thanh Phương Tiên Vực một gã tiên đế, ta cam đoan cho ngươi. Thẩm Sâm lời nói cũng không nói gì xuống dưới. Hắn nhìn thấy từng đạo huyết vụ tại mông lung hư không thạch bên trên nổ tung. Coi như là ngu ngốc cũng biết, cái này huyết vụ không thể nào là Lam tiểu bố hoặc là Lam tiểu bố người bên cạnh. Nhất định là Thanh Phương Tiên Vực người. Bên này Thẩm Sâm vẫn còn uy hiếp Lam tiểu bố. Người ta cũng đã là đại khai sát giới rồi. Cho ta công cái này khốn sát tiên trận. Thẩm Sâm phẫn nộ cơ hồ hình thành thực chất. Hận không thể đem Lam tiểu bố bắt được trước mặt đến. Liền ra đều bới. Lại là hơn 10 tên tiên đế vọt tới. Trong đó chẳng những kể cả Thanh Phương Tiên Vực danh thứ 3 bán thần cảnh cường giả. Liền Duy Tinh Tiên Vực Tiềm Cung cũng xông đi lên công kích Lam tiểu bố tại hư không cự thạch bên trên khốn sát tiên trận. Tiềm Cung rất rõ ràng. Dưới loại tình huống này, hắn lại ra tay, Thẩm Sâm cũng sẽ không nói cái gì. Đến lúc đó nếu như bắt được Lam tiểu bố, hắn trước đem Lam tiểu bố chiếc nhẫn cuốn đi nói sau. Lam tiểu bố có thể bố trí ra loại này tiên trận. Tăng thêm còn có thể 2-3 ngày tựu đuổi tới hư không thạch. Trên người nhất định có đại bí mật. Huống hồ hắn tại ngũ vũ tiên giới lấy tới 3 khối thiên vực thạch đều nát. Lam tiểu bố trên người nhất định còn có một khối. Tương lai hắn muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Ngũ vũ vương thứ ở trên thân tự nhiên muốn đem tới tay. Hơn 10 kiện pháp bảo vừa mới tế ra. Mọi người chợt nghe đến hư không thạch bên ngoài cái kia hơn 10 tên công kích khốn sát tiên trận tiên đế chung quanh hư không phát ra từng đợt ken két. Tiếng vang, sau một khắc cái này hơn 10 tên tiên đế đều biến mất vô tung vô ảnh. Khổng Khải bờ môi đều đang run rẩy. Đây là cái gì khốn sát tiên trận? Đây tuyệt đối không phải cửu cấp tiên trận. Khổng Khải, Thẩm Sâm phẫn nộ bên trong còn có một loại sợ hãi. Cái này là vượt qua cửu cấp. Khổng Khải lời nói dừng lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới mặt khác một loại đại trận. Hư không trận văn bố trí đại trận. Nhưng này thì như thế nào khả năng? Một ít vốn tự rút đi tiên đình vương. Thấy thế lần nữa thối lui đến chỗ xa hơn. Diệt trận đế. Đây là có chuyện gì? Một gã tiên đình vương hỏi thăm bên người cửu cấp tiên trận đế. Cái kia duyệt trận đế thở dài. Ở chỗ này bố trí đại trận người trận đạo trình độ đã đến mức độ kinh người. Ta trăm vạn năm trước tựu khóa nhập cửu cấp tiên trận đế. Có thể ta vẫn là không cách nào biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì tiên trận. Ta muốn cái này rất có thể là hư không tiên trận văn bố trí khốn sát tiên trận. Hư không trận văn, cái này tiên đình vương ngẩn ngơ. Trong mắt lộ ra sợ hãi. Người này tiên trận đế gật gật đầu. Đúng vậy, nếu quả thật chính là hư không trận văn bố trí tiên trận. Sợ là không ai có thể phá vỡ. Sớm đã thối lui đến xa xa Nguyệt Linh tiên đình vương cũng ngốc trệ ở. Hắn nhìn phía xa không ngừng toát ra huyết vụ hư không thạch vị trí. Trong nội tâm rung động không thôi. Loại thủ đoạn này. Thiếu hắn còn tưởng rằng Lam tiểu bố bị giết. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy so với hắn sớm hơn lui ra ngoài mấy người. Vội vàng ôm quyền nói ra. Nguyệt Linh tiên vực ngũ thiên thành bái kiến mấy vị đạo hữu. Nguyệt Linh đại đế không sợ cường thế. Ta Mễ Yêu Lan phi thường tôn kính. Mấy người chúng ta đều là đến từ ma huyền tiên vực. Trước hết nhất lui ra ngoài đúng là ma huyền tiên vực vài tên tiên đế. Ngũ thiên thành mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Ta một mực khâm phục ngũ vũ vương. Cho nên ngũ vũ vương nói muốn chúng ta rời khỏi về sau. Ta tự lui ra ngoài rồi. Vì sao mấy vị so ta còn muốn sớm hơn? Mễ Yêu Lan sờ lên cái mũi nhìn về phía tứ đế cung bốn gã tiên đế. Tứ đế cùng mấy người cười cười xấu hổ. Ha ha, cái này, trừ phi điên rồi, bọn hắn mới không lui ra ngoài. Trên thực tế đang cảm thấy Lam tiểu bố đứng tại hư không thạch bên trên thời điểm. Bọn hắn căn bản cũng không có gần phía trước. Lam tiểu bố cùng cung Doãn Kỳ hai người kia tổ hợp cùng một chỗ. Sự tình gì làm không được. Người ta đơn thương độc mã tự sát nhập vào thần vân tiên trì loại này tông môn. Còn đem thần vân tiên trì tiêu diệt. Thử nghĩ thoáng một phát. Người ta sân khách tác chiến đều đáng sợ như thế. Bây giờ còn là sân nhà tác chiến. Lam tiểu bố cùng cung Doãn Kỳ ở cái địa phương này ít nhất ngừng mười mấy ngày thời gian. Nên bố trí đã sớm bố trí. Lưu ở phía trước muốn chết sao? Xa xa sớm đã lui xa Thẩm Sâm, tay đều nắm xuất thủy. Hắn cái gì sóng to gió lớn không có trải qua. Nhưng giờ khác này, hắn vậy mà không biết ứng nên xử lý như thế nào chuyện này. Tiềm cung thực lực tuy nhiên cường, lại cũng không có mạnh hơn Tắc Vô Vân. Hắn vốn mang theo mấy tên thủ hạ cùng Thanh Phương Tiên vực tiên đế cường giả cùng nhau công kích Lam tiểu bố khốn sát tiên trận. Có thể mới công kích mấy lần. Không gian chung quanh thật giống như trực tiếp chuyển rời đi bình thường. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đã là ở vào khốn sát tiên trận bên trong. Tiềm cung ra đầu run lên. Nếu như hiện tại hắn còn không biết hư không thạch bên ngoài cũng bị Lam tiểu bố bố trí khốn sát tiên trận. Vậy hắn tự là heo rồi. Hắn thật sự là làm cho không rõ. Vì cái gì tại đây nhiều như vậy tiên trận đế, đều nhìn không ra hư không thạch bên ngoài cũng bố trí xem khốn sát tiên trận. Tiềm cung, ta nói rồi muốn đem ngươi rút hồn đốt đèn. Hôm nay chính là ngươi hồn phách đốt đèn lúc đầu ngày. Lam tiểu bố thanh âm rơi vào tay tiềm cung bên tai. Tiềm cung vô ý thức đánh nữa cái giật mình. Cách chương.